Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205. Phá vỡ kéo khô mục. Phát sinh trước mắt cảnh tượng làm cho tất cả mọi người đều ngây dại. A cùng Sikurei còn tốt điểm, đã Hachi cùng xã trưởng tụ hợp. Như vậy xã trưởng khẳng định biết chân tướng sự tình, nếu không có gì ngoài ý muốn sẽ không xuất hiện vấn đề. Nhưng là Neptune quốc vương cùng Hody Zon thủ hạ có chút không hiểu, làm sao lại bỗng nhiên xuất thủ, mà lại chỉ là một kích, Hody Zon liền chết. Hody lão đại chết rồi. Cầm trong tay chiến chùy xong, búi tóc cá mập người ngơ ngác đứng ở nơi đó. Ui ui ui, đến cùng xảy ra chuyện gì? Van der Decken đầu óc không đủ dùng, nhìn lấy một màn trước mắt. Hachi, đây là có chuyện gì? Hiêu dâu nhìn chòng chọc vào Hachi. Hachi rút ra 6 thanh đao, nhìn lấy bọn hắn nói ra. Chúng ta cũng sẽ không ngồi nhìn các ngươi tập kích Long Cung Thành. Các ngươi, Icarus đứng ở nơi đó, nắm tay bên trong Hồng Anh Thương, lại chậm chạp không dám động thủ. Một chút liền đem Hody Zone giết chết. Mặc dù chỉ ăn một viên ES hung dược, nhưng loại thực lực này cũng quá kinh khủng chút. Hơn nữa còn có một cái hiện tại đã không kém hơn Hyozou Hachi. Không động thủ sao? Hạ Thu có chút thất vọng nuốt xuống Hody Zone. Một cái Hody Zone cũng không đủ. Hody Zone thực lực cũng không tính mạnh. Trong nguyên tác Luffy mở 2 lần 4 ngăn mới chiến thắng Doflamingo. Luffy 4 ngăn có thể áp chế Doflamingo, mà 4 ngăn trạng thái Luffy cùng Doflamingo khoảng cách đại tướng còn cách một đoạn. Nhưng là Luffy đối mặt Hody Zone lúc, Hody Zone ăn nhiều như vậy ES hung dược, Luffy chỉ dùng 2 cản liền nghiền ép hắn. Đến cuối cùng Hody Zone cũng bất quá làm bị thương hắn một lần, mà lại một phần trong đó là Luffy trong nước bị bong bóng bao khỏa lúc đánh. Anime bên trong Luffy bị đánh ròng rã một tập, manga bên trong chỉ có một chút. Không có ES hung dược Hody Zone, thực lực như thế nào? Ăn một viên ES hung dược Hody Zone, Luffy vừa đăng tràng, vô dụng 2 cản, Hody Zone căn bản phản ứng không kịp. Hạ Thu phía sau đánh lén, Hody Zone đồng dạng không cách nào phản ứng, mà tại Hạ Thu ăn hết comer về sau, thuần túy lực lượng đủ để so sánh đại tướng. Hắn dùng cạo đột tiến, sau đó dùng răng thương đem lực lượng chú ý tại răng bên trên, bám vào bên trên vũ trang sắc bá khí. Hody Zone muốn ngăn cản, lại bị kích nát đầu, lực lượng quá ít. Hạ Thu lắc đầu, nhìn về phía nơi xa. Hắn giết Hody Zone, chúng ta báo thù cho hắn. Nhiều Sâm hét lớn một tiếng, cầm trong tay to lớn chiến chùy, nhảy lên thật cao, đánh tới hướng Hạ Thu đầu, cắn nát nó, đạt ma hướng phía Hạ Thu một đầu chân trước đánh tới. Mở cái miệng to ra, hút khô hắn, Trương Ngư Thương. Icarus đem 8 thanh Trương Ngư Thương đánh úp về phía Hạ Thu bên cạnh thân. Giao cho ta. Hiêu dâu cầm 8 thanh đao, hướng phía Hạ Thu chém tới. Keng, nhiều Sâm chiến chùy đập vào Hạ Thu trên trán. Đạt ma cắn Hạ Thu chân trước. Icarus 8 thanh Trương Ngư Thương rơi vào Hạ Thu trên thân thể. Nhưng là sau một khắc, răng rắc, nhiều Sâm chiến chùy trực tiếp vỡ vụn. Đạt ma răng xuất hiện khe hở. Icarus 8 thanh Trương Ngư Thương căn bản không có một chút tác dụng nào. Thiết khối. Hạ Thu thiết khối đã không kém hơn vũ trang sắc bá khí cường độ. Những người này công kích căn bản không có mảy may tác dụng. Chết đi. Hạ Thu lệch ra qua đầu, cắn một cái vào nhiều Sâm thân thể, miệng lớn cắn xuống, đem thân thể của hắn cắn nhập miệng bên trong. Phanh. Hạ Thu bị đạt ma cắn trúng chân trước, bỗng nhiên hướng về phía trước bắn ra. Đạt ma trực tiếp bay ra ngoài, thân ở giữa không trung. Một đạo chảm sóng chợt hiện. Phốc. Đạt ma bị chảm sóng đánh trúng, thân thể trong nháy mắt xuất hiện một đạo vết máu. Một bên khác, Hạ Thu chân phải nhanh chóng đá ra, trực tiếp đạp trúng Icarus, đem nó trùng điệp đánh ngã xuống đất. Chỉ là trong nháy mắt, 3 người liền đã ngã xuống đất. Về phần Hiêu Dâu, đã bị Hachi cho ngăn lại. Hai người đánh khó phân thắng bại. Muốn chạy, Hạ Thu khóa chặt cách đó không xa một thân ảnh. Chính là Van der Decken. Lúc này chính len lén chạy hướng nơi xa. Trước hết giết ngươi, Hạ Thu trong nháy mắt truy hướng Van der Decken. Hai cái lấp lóe, cách hắn đã không đến 50 mét. Ngăn lại hắn, Miên Lâu Tân, Van der Decken la lớn, nương theo lấy thân ảnh của hắn. Một đạo to lớn thân ảnh từ đằng xa đứng lên, nâng lên nắm đấm, đánh tới hướng Hạ Thu. Oanh, to lớn nắm đấm cùng Hạ Thu đầu đụng vào nhau. Phốc phốc, đây là sừng nhọn xuyên qua nắm đấm thanh âm. Răng rắc, đây là va chạm về sau. Xương cốt bị đánh nát thanh âm. Lốp bốp, tại xương ngón tay bị đánh nát về sau. Từ bàn tay bắt đầu hướng về cánh tay lan tràn. Thẳng đến cánh tay cẳng tay. Tất cả xương cốt toàn bộ xuất hiện khe hở. Đây chính là Hạ Thu lực lượng. Cho dù là cự hình hổ đồn ngư nhân đầu chọc hải thần, cũng vô pháp chống lại. Đau quá a, đối mặt một kích này. Đầu chọc hải thần ôm cánh tay kêu rên. Mà Hạ Thu cũng đã phóng qua hắn. Truy hướng về phía Van der Decken. Đừng, đừng, đối mặt Hạ Thu. Van der Decken tay trái xuất hiện 5 đem phi đao. Hướng phía Hạ Thu bắn ra. Nhưng là không có chút nào uy lực. Đánh chúng vào Hạ Thu về sau. Trực tiếp đạn bay ra ngoài. Chết đi. Hạ Thu cắn một cái dưới. Đem Van der Decken trực tiếp lưng mỏi cắt đứt. Sau đó nôn tại một bên. Căn bản không có ý định đi ăn. Trong chiến trường, Hachi còn tại cùng Hyozou chiến đấu. Hai người đã bị Hodizon thủ hạ vây quanh. Tại sự trợ giúp của bọn họ dưới, Hachi rơi vào hạ phong. Phốc, có ngư nhân ở sau lưng nổ súng. Đánh trúng vào Hachi. Hachi thân hình một cái lảo đảo. Hyozou công kích đã đến tới. Hachi chặn 6 thanh đao. Nhưng Hyozou còn lại 2 thanh đao. Đã rơi vào trên người hắn. Phốc phốc, hai đạo huyết hoa bắn ra. Hachi ngực bị cắt mở. Trực tiếp ngã trên mặt đất. Chết đi. Hyozou 8 thanh đao trong nháy mắt đến Hachi trước mặt. Liền muốn bổ về phía hắn. Nhưng là lúc này. Bịch một tiếng. Sau đó bát đạo trưởng ảnh xuất hiện. Keng, keng, keng, keng. 8 đạo âm thanh âm vang lên. 8 thanh đao toàn bộ bị ngăn lại. Chỉ gặp tại lưỡi đao chỗ. Có 8 đầu vòi. Đứng vững lưỡi đao. Cái này. Hyozou nhìn thấy vòi. Thần sắc hơi kinh ngạc. Đao của mình. Lại bị vòi chặn lại. Mà lại là phía trước nhất địa phương. Mình ngay cả sắt đều có thể chặt đứt. Nhưng vì sao đối cái này vòi không có một chút tác dụng nào? Lúc này. Vòi bỗng nhiên rút về. Sau đó lần nữa quét sạch mà đi. 8 đao lưu. Loạn đả. 8 đầu vòi lần nữa kích xạ hướng Hyozou. Vậy liền đem toàn bộ các ngươi chặt đứt. Hyozou nắm chặt 8 thanh đao. Hướng về 8 cái vòi chém tới. Keng. Tất cả vòi toàn bộ bị ngăn trở. Nhưng là sau một khắc. Hyozou đao trong tay từng chuôi vỡ vụn. Làm sao lại như vậy? Hyozou miệng bên trong phun ra một ngụm máu. Chỉ gặp ngoại trừ 8 cái vòi bên ngoài. Còn có 2 cây sờ cổ tay. Từ phía sau lưng quán xuyên thân thể của hắn. Vì cái gì còn có? Ta nói 8 đao lưu chính là 8 đao lưu. Hạ Thu lạnh hừ một tiếng. Thu hồi vòi. Toàn giết chết. Hammond thấy cảnh này. Sắc mặt sợ hãi. Mình chỉ là mới ngư nhân băng hải tặc chiến đấu viên. Nhưng là bọn hắn đều là cán bộ. Nhưng lại bị đầu kia cự thú. Dễ dàng như thế giết chết. Còn có một cái. Hạ Thu nhìn về phía nơi xa giữa đám người Hammond. Toét ra miệng. Bị phát hiện. Hammond mồ hôi lạnh ứa ra. La lớn. Đừng sợ. Hắn chỉ có một cái. Chúng ta còn có nhiều binh lính như thế. Tiếp tục tiến công. Thật là lợi hại. Neptune quốc vương đứng ở nơi đó. Ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Vậy mà như thế tùy tiện liền đem Hô đi giết chết. Đem bộ hạ của hắn đánh bại. Quá mạnh. Đây chính là đầu kia bị truy nã cự thú. Giao tinh cũng sắc mặt tối nghĩa. Không nghĩ tới Baroque Works chăn nuôi chiến thú. Liền đã cường đại như thế. Hoàng tinh có chút run rẩy nói. Hắn cũng không phải Baroque công việc chăn nuôi chiến thú. Nơi xa ấy âm thanh âm vang lên. Neptune quốc vương nhìn về phía nơi xa. Ấy hướng phía bên này đi tới. Có không rõ nội tình ngư nhân binh sĩ muốn ngăn cản. Nhưng là Neptune quốc vương khoát tay áo. Nói ra, không cần cản hắn. Chính phủ thế giới quan viên đã chết. Đã không cần thiết gặp dịp thì chơi. Neptune nhìn xem ấy. Không hiểu hỏi. Hắn không phải là các ngươi tự nuôi sao? Dĩ nhiên không phải. Ấy cười lấy nói ra. Về phần thân phận của hắn. Còn cần chúng ta giữ bí mật. Kia có cần hay không chúng ta hỗ trợ? Giao tinh hỏi nói. Nhưng còn có hơn vạn binh sĩ. Nó lợi hại hơn nữa. Cũng vô pháp một người đánh bại nhiều người như vậy à. Nhiều người. Sikurei cười lấy nói ra. Chỉ là người bình thường. Đối với hắn nhưng không có quá tác dụng lớn chỗ. Sikurei thoại âm rơi xuống. Xa xa Hạ Thu bỗng nhiên mở ra miệng lớn. Bỗng nhiên vừa hô. Giống. Yêu yêu đọc sách thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Thật giống như bình xuất hiện một tiếng hạn lôi. Hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Chấn người trái tim đình trệ. Không chỉ có như thế. Một cỗ khí thế khổng lồ từ trên thân Hạ Thu hiển hiện. Trong nháy mắt khuếch tán. Bá vương sắc bá khí. Tăng thêm giống to. Oanh. Đám người chung quanh thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Sau đó từng cái mới ngã xuống đất. Hôn mê bất tỉnh. Khoảng chừng hơn 2.000 người té xỉu. Mặc dù còn có hơn 8.000 phản quân. Cũng đã không dám làm cái gì. Run lẩy bẩy. Đem vũ khí trong tay ném đi. Chạy về phía xa. Liền ngay cả xa xa Long cung thành binh sĩ. Cũng cảm thấy đập vào mặt áp lực. Chỉ có chính Hạ Thu. Liền đánh tan tất cả phản quân. Mà Hạ Thu giơ thẳng lên trời giống to bộ dáng. Cũng khắc khắc ở tất cả thấy cảnh này cảnh tượng cá trong lòng người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.